khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 27, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bọn nó về đến nhà nhưng lại rủ nhau đi về Tokyo chơi. Mọi người vui vẻ đồng ý. Lẽ ra sẽ có sự có mặt của hai tiểu bảo bối nhưng dù bao nhiêu chúng không chịu rời phòng thí nghiệm. Do lần trước ai chỉ cho bọn chúng làm thuốc độc nhưng làm mãi cũng không xong nên cứ ở lì trong phòng thí nghiệm không chịu ra. May trong phòng có tủ lạnh chứa đồ ăn nên chúng không bị đói. Đi thành phố, mọi người chia ra, cặp nó và hắn đi vườn quốc gia Shinjuku Gyoen. Cặp Lin và Kim thì đi ăn uống ở Ebisu, cặp Su và Kun thì đi đền thờ Meiji. Cặp Ted và Kan thì đi công viên Yoyozen cặp cuối cùng. Ji và Bin sẽ đi mua kimono và yukata ở Daimaru. Giới thiệu một số địa điểm du lịch ở Nhật. 1. Đền thờ Meiji. Đây là đền thờ thần đạo nổi tiếng nhất Tokyo. Đền được xây để tưởng niệm Minh Trị Thiên Hoàng, vị vua cuối thế kỷ thứ 19 của Nhật. Đền Meiji rất giản dị và thanh tịnh, không có nhiều màu sắc hay loè loẹt giống như những ngôi đền khác của người châu Á hay có các dịch vụ moi tiền du khách như chùa Phật giáo ở Asakusa. Cổng vào cao 12 mét nằm trong hoa viên rộng 200 mẫu vuông được làm từ cây bách 1.500 tuổi. Trước khi cầu nguyện, bạn sẽ dừng ở hồ nước công cộng để gột rửa sạch tay và miệng. Bạn có thể viết lời ước vào miếng giấy nhỏ và treo nó lên bức tường cầu nguyện hay làm như một số người địa phương là bỏ một ít tiền vào hộp và cúi đầu hai lần, vỗ tay hai lần và cúi đầu thêm một lần nữa. Nếu đến đây vào sáng Chủ nhật, bạn sẽ được xem lễ rước đám cưới theo truyền thống Nhật Bản. Cô dâu mặc bộ kimono màu trắng và trùm đầu. Chú rể mặc áo choàng màu đen trang trọng. Họ cùng đi bộ với nhau dưới lọng màu đỏ. Thầy tế của thần đạo đi đầu và khách đi theo phía sau. Đền mở cửa từ sáng đến tối. Vào cửa miễn phí, hai công viên Yoyogi, với không gian chật chội, đông đúc như ở Tokyo. Công viên Yoyogi là nơi được nhiều người, thành viên các câu lạc bộ tìm đến vui chơi, gặp gỡ. Tổ chức hội họp, tập kịch, công viên này lôi cuốn đủ mọi tài năng từ diễn viên kịch. Đến những người nhảy vũ điệu hula hay hip hop, bạn cũng có thể thấy những thiếu nữ trong những trang phục theo phong cách rất quái lạ như đi vớ dài sặc sỡ, váy ngắn, giày sang đan hoặc từng nhóm ăn mặc theo phong cách gothic lolitas và costume play. Là những fan của truyện tranh và họ cũng hóa trang theo nhân vật mà họ yêu thích. Nói chung đây là nơi bạn có thể thể hiện cái tôi của mình theo mọi cách. Nó luôn được khuyến khích dù có điên như thế nào. Yoyogi cũng có khu rất yên bình. Đó là khu phía bắc và phía tây công viên. Để khám phá khung cảnh ở đây bạn có thể thuê xe đạp, xe ngựa với giá vài trăm yên hay thưởng thức một ly kem hoặc cốc bia trong một lều công viên này mở cửa từ sáng đến tối. Vào cửa miễn phí, ba vườn quốc gia Shinjuku Gyoen. Nếu công viên Yoyogi là không gian xanh thú vị nhất Tokyo thì vườn quốc gia Shinjuku Gyoen lại là nơi đẹp nhất Tokyo. Ở đây có ba khu vườn chính là vườn Anh, vườn Pháp và vườn truyền thống Nhật, có cả nhà uống trà, và đặc biệt là có khu vườn được đặt tên khu vườn mẹ và con. Mùa đẹp nhất ở vườn này là vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 là mùa hoa anh đào nở rộ. Vào dịp này không chỉ người Nhật mà đông đảo du khách từ các nơi đến đây đến đây để ăn uống và ngắm hoa anh đào. Tuy nhiên, nếu đến đây bạn nên cân nhắc việc mang theo đồ ăn trưa vì bạn có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon tại cửa hàng Tasahimaya nằm ở phía nam của ga Shinjuku. Cách lối vào vườn khoảng 500 mét. Còn nếu bạn muốn mua sắm, bạn có thể đến cửa hàng Tokyu Hen bán rất nhiều đồ lưu niệm. Kế đó là nhà sách rất lớn có tên Kinokuniya. Ở đây có cả một lầu bán sách cho người nước ngoài. Bạn có thể tìm mua các loại manga Nhật Bản đã được dịch ra tiếng Anh. Vườn mở cửa từ 9 gam, 16 gam từ thứ ba đến chủ nhật và đóng cửa thứ ba trong các tuần có thứ hai là ngày lễ quốc gia. Giá vé 2 đô la Mỹ cho người lớn và giảm cho sinh viên và học sinh. 4. Ăn uống ở Ebisu. Ebisu là nơi ăn uống nổi tiếng ở Tokyo với món thịt nướng. rau, lẩu, sashimi và nhiều thức uống. Nhiều quán nằm trong khu vực ga xe lửa nên các ở vùng lân cận đó có thể đến đây dễ dàng. Rời ga Ebisu Jaya, bạn sẽ đi qua cửa phía tây bằng thang cuốn và băng qua đường chính Komazawa Dori, sau đó tiếp tục quẹo trái, quẹo phải giữa cửa hàng Wendy và KEC bạn thấy ngay nhà hàng Momotaro. Mở cửa từ 17 gam, 6 gam, nhà hàng nổi tiếng với món Sumibi Yakitori NY, gà nướng bằng than. Nếu muốn tìm kiếm những món ăn khác, bạn hãy xuống tầng hầm hoặc đến quán Buri, mở cửa từ 17 gam, 3 gam, quán này nổi tiếng với rượu sake, măng tây cuộn thịt lợn với giá 2,3 đô la Mỹ, xiên, hoặc bạn có thể đến Honoji để tìm món ăn từ thực đơn được treo sẵn trên tường. Thực đơn không có tiếng Anh, nhưng đừng lo lắng, bạn chỉ cần nói Osusume, Osusumai, cho bất cứ đề nghị nào và muốn kêu thêm hãy nói. Biru, onegaishimasu, biru, onegaishimasu, có nghĩa là vui lòng cho thêm đồ ăn. Quán này mở cửa từ 17:30, 23 gam trừ chủ nhật và những ngày lễ chỉ phục vụ ăn trưa từ 11:30. 14 gam, năm mua kimono và yukata ở Daimaru. Hầu hết khi muốn rời khỏi Tokyo, du khách sẽ phải đến ga Tokyo. Tuy nhiên trước khi làm thủ tục check out, bạn hãy ghé vào Daimaru nằm ngay bên ngoài lối vào ga Yaesu. Ở tầng 10 của khu Daimaru có shop chuyên bán kimono rất tuyệt. Phụ nữ Nhật thường đến đây để đặt may. Ở đây có nhiều mẫu trưng bày và giá đính kèm. Ngoài kimono, shop có bán đồ phụ tùng đi kèm như dải thắt lưng thêu, lược cài tóc, vớ chân, guốc dây, ví, quạt rất đẹp. Bạn có thể hỏi các nhân viên bán hàng để mua yukata, một loại áo choàng nhẹ mà bạn thường thấy trong các phòng riêng ở khách sạn nhỏ. Áo của nam sẽ có hoa văn hình học trắng xanh và đồ của phụ nữ thường được in hoa lan và cây tre. Giá áo khoảng 50-60 đô la Mỹ gồm cả thắt lưng, cách trương.